Trùng sinh từng bước trở thành siêu sao, bà xã của kiêu ngạo ảnh đế. Chương 19, góc truyện audio.com. Lăng ảnh kiếp trước sống trong thế giới nghệ sĩ thần tượng. Làm sao có thể không biết Kristen, anh ta là ca sĩ trụ cột của Hoa Mỹ, nổi tiếng miễn nhiễm với scandal. Thế nhưng khi sự nghiệp đang lên cao thì lại đột nhiên giải nghệ ra nước ngoài sống. Rút lui khỏi showbiz, Lăng ảnh cảm thấy như vậy cũng tốt. Có lẽ anh ta chán chường cái thế giới hào nhoáng nhưng đầy rẫy cạm bẫy này. Không muốn tâm hồn bị vấy bẩn cũng nên. Cô là thực tập sinh. Kristen đứng trước mặt Lăng ảnh, âm thầm đánh giá cô. Nếu là ca sĩ, nhất định đã nổi tiếng rồi. Nhưng anh chưa thấy cô gái này xuất hiện trước công chúng lần nào. Có lẽ vẫn còn đang trong giai đoạn thực tập. Đúng vậy, thật vinh hạnh khi được đàn anh khen ngợi. Lăng ảnh mỉm cười, Kristen vừa mới debut được một năm, xem như là đàn anh rồi. Hơn nữa người ta còn có lòng khen ngợi cô như vậy. Lại càng phải khách sáo hơn. Kristen nhìn thấy Lăng ảnh điềm tĩnh như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên. Cô ấy không chút hứng thú với lời khen của anh. Không phải là ca sĩ sao? Nhưng mà anh lại không tiện hỏi. Đằng nào lúc kiểm tra không gặp lại. Giờ này các cô không tập trung ở sân khấu sao? Nhắc tới kiểm tra mới nhớ. Giờ này hẳn là thực tập sinh phải đang chuẩn bị biểu diễn. Làm sao mà hai cô gái này vẫn còn lang thang ở ngoài đây? Chúng em đang luyện hát, cho nên vẫn chưa vào ạ, Tả Từ lúng túng nói. Mặt đã sớm đỏ, trông rất dễ thương. Ồ, là bài lúc nãy sao? Hiện tại tôi còn rảnh 15 phút nữa. Có thể giúp được gì không? Thật sao? Tả Từ nói xong liền gãi đầu. Thật là nhanh mồm nhanh miệng mà. Người ta là ngôi sao đó. Chỉ là lịch sự thôi. Cô lại xem là thật. Xấu hổ quá, Lăng ảnh vốn cũng định ở lại xem chỉ bảo của Kristen. Nhưng Lăng ca lại nhắn tin bảo cô tập trung. Cho nên bất đắc dĩ đành phải đi trước. Tả Từ, Lăng ca gọi mình rồi. Có chuyên gia ở đây. Chúc cậu may mắn nhé. Lăng ảnh tiếc nuối nói. Sau đó cúi chào Kristen liền rời đi. Kỳ thật Kristen muốn nghe lại giọng hát đặc biệt của Lăng ảnh. Cho nên mới mở lời giúp đỡ. Nhưng không ngờ hai cô gái này không chung nhóm. Lời đã nói ra không rút lại được. Cho nên đành phải nán chút thời gian giúp đỡ Tả Từ. Lúc Lăng ảnh tới hội trường, số lượng thực tập sinh đã tăng lên nhiều. May mắn Lăng ca ngồi ở vị trí nổi bật. Lăng ảnh rất nhanh liền tìm thấy cô ta. Chị không bị trễ chứ? Lăng ảnh tìm chỗ ngồi cho mình. Vờ ngại ngùng hỏi Lăng ca. Vẫn còn chưa bắt đầu. Chị yên tâm, Lăng ca lại mỉm cười kiểu thiên sứ. Tuy nhiên không phải ai cũng yêu thích vẻ đẹp của cô ta. Ôi, Lăng đại mỹ nhân là sợ chị mình tới không kịp. Phá hỏng buổi biểu diễn của cô hà. Cô gái vừa lên tiếng châm chọc Lăng ca tên nhạc tư. Thiên kim đại tiểu thư nhạc gia, con gái của nhạc Minh Tuyền, cô ấy ở nhóm nhạc Princess, cũng chính là đối thủ truyền kiếp của nhóm ZZ trên bảng xếp hạng. Gia thế của nhạc tư cao hơn cả Lăng gia, cho nên mới không kiêng nể gì mà bày tỏ thái độ ra mặt. Nhạc tư tính tình hào sảng mạnh mẽ, có chút kiêu ngạo, cô ấy cho rằng Lăng ca là loại người sống giả tạo. Sau vụ lùm xùm ở khu du lịch, lại càng có lý do để ghét Lăng ca hơn. Nhạc tư, tôi với cô không thù không oán. Sao cô cứ nhằm vào tôi hoài thế? Lăng ca vô tội nói. Bộ dạng giống như cô ta đang bị bắt nạt, khiến cho nhạc tư cảm thấy buồn nôn muốn chết. Làm ơn đừng có bày cái bộ dạng này nữa. Mặt cô đơ quá, không chân thật. Nhạc tư vừa nói xong, mấy người ngồi bên cạnh cô ấy khẽ cười phụ họa. Lăng ca lại không có trả lời. Cả người giống như phát run, buồn bã cúi đầu, này, người ta không có làm gì cô phát điên cái gì hả, lúc này lại có thêm người can thiệp vào, là một thanh niên thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ à. Lăng ảnh đối với mấy chuyện này sớm đã quen, cho nên cũng chẳng mấy quan tâm, Lăng ca chính là như thế, mượn người khác tranh cãi biện hộ cho mình mà không phí chút sức lực nào. Có thể nói nhạc tư giống như con hổ dẫy, còn Lăng ca chính là sói giả thò. Vì vậy mỗi lần nhạc tư gây chuyện thì chỉ có mình cô ấy uất ức. hoa mỹ này cũng không phải có Minh Nhạc Tư giàu có. Còn nhiều người hơn cô ấy, cho nên mới có thể ra tay nói đỡ cho Lăng Ca. Ồn ào một trận, cuối cùng cũng đến giờ kiểm tra. Lúc tới nhóm Tả Từ, mắt Lăng Ca khẽ lóe sáng. Lăng Ảnh nhìn thấy, cũng đã rõ Lăng Ca nhất định có nhúng tay vào âm mưu đá Tả Từ ra khỏi Hoa Mỹ. Cô âm thầm đổ mồ hôi lạnh, chỉ mong Tả Từ có thể may mắn vượt qua cửa ải này. Tả Từ bị đẩy lên phía trên, đối diện với toàn hội trường, tâm lý bắt đầu có chút lung lay không bình tĩnh, lại nhìn tới hàng ghế kiểm tra cao cấp, có Kristen đang ngồi, cô thầm động viên chính mình phải cố vượt qua, không thể uổng phí công sức của thần tượng được. Tả Từ nhắm mắt, tập trung cao độ, Lăng Ảnh ngồi phía dưới cũng hồi hộp theo. May mắn cô ấy hát đúng giai điệu, mặc dù giọng không cao, các quãng đều nhau không gây được ấn tượng, nhưng cũng không đến nổi bị loại bỏ. Có Kristen chỉ dạy, Tả Từ xem như còn hơn chúng sổ số. Gần trưa mới đến lượt nhóm Gigi của Lăng Ca, lúc này mọi người đã bắt đầu uể oải. Lăng Ảnh không phải ca sĩ, chỉ mờ nhạt đánh trống phía sau nên cũng không có áp lực gì lớn. Lăng Ca cũng coi như là bình tĩnh, vừa có sắc, vừa có chất giọng, rất nhanh khiến cho đội kiểm tra hài lòng. Chỉ có mình Kristen là cao mày, vô cùng khó hiểu, vốn nghĩ như vậy là xong một đợt kiểm tra. Không ngờ hôm sau nhóm Gigi lại được triệu tập lên gặp giám đốc. Lăng Ca trong lòng thầm vui mừng, cô ta nghĩ chắc là do mình biểu diễn quá tốt, được cấp trên để ý, nhất định sẽ được debut sớm. Vẻ mặt hả hê tự mãn không che giấu được, nhưng khi đến nơi, mọi chuyện lại không đẹp như cô ta tưởng tượng. Giám đốc chỉ liếc nhìn cô ta một cái, sau đó liền tập trung vào Lăng Ảnh. Lăng Ảnh, chúng tôi muốn thêm cô thành hát chính của nhóm Gigi. Thông tin này giống như một cú sét giáng xuống đầu Lăng Ca. Không đợi Lăng Ảnh kịp trả lời, cô ta đã vội chen vào. Giám đốc, chị ấy lúc trước có bóng đen tâm lý. Vì hát dở nên bị mọi người chê cười, cho tới bây giờ vẫn không đủ tự tin hát trước đám đông. Cần phải có thêm thời gian, giám đốc Tần đẩy gọng kính, đưa ra một bản ghi âm, đó là giọng hát của Lăng Ảnh, là bài Hãy Yêu Em hôm qua cô hát cho Tả Từ nghe. Hôm trước tôi và Kristen nghe Lăng Ảnh hát nên có ghi âm lại. Dựa vào khả năng này thì tương lai sẽ rất triển vọng. Lăng Ảnh, cô có muốn thành ca sĩ chính hay không? Lăng Ca đưa tay nhéo thắt lưng của Lăng Ảnh, ý cảnh cáo cô không được đồng ý. Lăng Ảnh trầm ngâm một chút. Sự im lặng này khiến cho Lăng Ca như muốn phát điên. Nhưng cô ta nghĩ nhất định tạp chủng này sẽ nghe lời cô ta mà từ chối. Nó dám không nghe thì Lăng gia sẽ để yên sao? Lăng Ảnh như biết Lăng Ca nghĩ gì, cô cười thầm một tiếng, nhẹ nhàng nói. Tôi muốn, cách chương.